Còn căn nhà gỗ bên hồ này lại là một thế giới nho nhỏ Hứa Tư đem tách hẳn với bên ngoài, thanh tú riêng biệt. Nhận thức trái tim một con người, đôi khi rất khó, đôi khi không khó như trong tưởng tượng. Đứng trong đình viện dùng gỗ thô làm hàng rào cao ngăn cách, cảm thụ bố trí tinh tế bên trong, thật khó sinh ra căm hận với nữ nhân từng một thời làm loạn gia đình mình, chia sẻ người yêu với mình, hóa ra trái tim của cô ấy lại đẹp như vậy. Nhìn cái gì đấy, Trương Khắc xách một đống đồ từ gara đi ra, thấy Đường Thanh đứng ngay người trong đình viện, khẽ vít vai cô, hỏi. Mình đang nghĩ tại sao một tên khốn kiếp lại hưởng hết những điều tốt đẹp. Đường Thanh xoay người ra sau lưng Trương Khắc, ôm lấy cổ y, áp người lên lưng Trương Khắc làm nũng nói. Tên khốn kiếp cõng mình vào. Hứa Tư tươi cười đi tới, nhận lấy đống túi đồ trong tay Trương Khắc, trong mắt cô Trương Khắc là chỗ dựa không thể thay thế, là linh hồn trên người không thể chia cắt, cho dù có vì Đường Thanh mà phải rời khỏi y, những thứ đó cũng không thể thay đổi. Nghe Đường Thanh nói như thế, trái tim vốn hoảng hốt đột nhiên yên tĩnh lại, cho dù có một số chuyện thế tục khó chấp nhận, vậy thì cứ giấu nó trong cái góc thế tục không chiếu tới là được, giống như rêu trêu tảng đá vậy, chưa chắc đã thoải mái bằng rêu xanh dưới tảng đá. Để Trương Khắc cõng vào phòng khách, Đường Thanh không làm nũng nữa, nhìn bố trí trong phòng, hỏi Hứa Tư. Chị Hứa Tư, dẫn em đi tham quan một lúc được không? Được, tôi bố trí xong phòng cho em rồi, tối nay để Trương Khắc ngủ ở ghế sofa. Á, Đường Thanh giờ mới biết nơi này chỉ có 2 gian phòng ngủ. Cái đồ đầu heo ấy toàn nói dáng ngủ của em quá tệ, nếu chị không ngại em với chị chen chúc một phòng nhé. Vậy cũng tốt, Hứa Tư cười vui vẻ, thấy Trương Khắc đưng đần mặt ra đó hỏi. gocchuyenaudio.com, cơm tối còn trông cậy vào cậu làm đấy, đứng ngây ra đó làm gì? Em đang suy nghĩ một vấn đề triết học vô cùng nghiêm túc. Trương Khắc nghiêm trang nói, vấn đề gì? Đường Thanh dù biết cái miệng chó của Trương Khắc chẳng mọc được ngà voi, vẫn không nhịn được hỏi. Ba hòa thượng không có nước uống, mọi người nói vấn đề này có cần nghiêm túc suy nghĩ không? Trương Khắc hỏi xong thấy Đường Thanh nghiến răng muốn đấm, vội bỏ chạy kêu. Mình đi mang hoa hồng vào. Một hòa thượng gánh nước uống, 2 hòa thượng khiêng nước uống, 3 hòa thượng không có nước uống. Mai tiếp nhớ cách chương.